Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 122, Thế giới 5 Thế giới San Giota S3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122, Thế giới 5 Thế giới San Giota S3. Editor, Kem, Beta, Min, động năng của đạn xuyên giáp thật sự quá mạnh mẽ. Tốc độ cùng với lực xoay tròn cực lớn sinh ra trong quá trình phóng đạn một khi đánh trúng cơ thể con người sẽ xé toạc toàn bộ nội tạng thành vũng máu. Trong chớp mắt, Nhiếp Gia vì nhất thời sơ ý mà bị đánh trúng. Bị tác động của đạn pháo làm cho cả người bắn ra xa mấy chục mét. Đập mạnh vào cửa một chiếc xe đằng sau. Không rõ sống chết, máu trào ra giữa không trung ngưng tụ thành một chuỗi giọt máu hình thành quỹ đạo. Có vài giọt bay tới trước mặt An Nguyên, bắn lên mặt cậu, nóng bỏng mà cũng lạnh như băng. An Nguyên ngây dại, cậu thở từng hơi ngắn, con người từ từ giãn ra, hoảng sợ và sụp đổ kêu lên như bị phá hủy toàn bộ thế giới. Đại ca, An Nguyên bổ nhào về phía trước như bay, nước mắt trào ra như mưa, biến mất trong không khí. Thế nhưng khi tới gần rồi cậu lại sợ hãi cực kỳ. Nhìn lồng ngực máu thịt hỗn độn của Nhiếp Gia, chạm cũng không dám chạm vào y, chỉ có thể vừa bất lực vừa nghẹn ngào khóc giống lên. Những người khác cũng lần lượt sửng sốt, sau đó mới hoảng sợ ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Tô và Khổng Phỉ đứng chung một chỗ trên không, cũng không ngờ tới lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Thẩm Tô quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng chìm trong bóng tối. Đó là vị trí tay súng bắn tỉa có thành tích chói lọi của bọn họ đang ẩn thân. Thật ra Thẩm Tô sắp xếp dự phòng một tay súng bắn tỉa như vậy. Vốn là tính chờ đến lúc thể lực của Nhiếp Gia hao hết thì đánh úp. Không ngờ tới bây giờ đã thuận lợi làm xong. Nhiếp Gia vừa chết, tảng đá lớn trong lòng Thẩm Tô liền rơi xuống đất. Thiếu tá, Nhiếp Gia đã chết. Một người tóc đen trẻ tuổi chạy ra từ ven, ngửa đầu hỏi, đã chết. Thẩm Tô và Khổng Phỉ trở lại mặt đất. Người trẻ tuổi kia như chút được gánh nặng chớp chớp mắt. Trọng lực đang mất thăng bằng tức khắc khôi phục lại bình thường. Người và xe đều nện xuống mặt đất. Nhiếp Gia đã chết. Hai vị thiếu tá giải quyết nhóm đàn em còn lại quả thực dễ như trở bàn tay. Tao Giota S chúng mày. Hai mắt An Nguyên đỏ sậm quay đầu lại. Thù hận trừng mắt bọn họ. Lòng bàn tay toát ra một vòng lửa đỏ nóng cháy. Không đúng, y không chết. Khổng Phỉ bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng. Đột nhiên phất tay. Năm ngón tay vẽ ra vài trận gió quét tới chỗ An Nguyên. Dao gió của Khổng Phỉ phát ra tiếng vù vù sắc bén giữa không trung. Lửa của An Nguyên lập tức bị triệt tiêu. Nhưng Nhiếp Gia rõ ràng đã tắt thở lại làm trò trước mặt bọn họ. Đứng lên phía sau lưng An Nguyên. Một tay ấn bả vai An Nguyên. Tất cả mọi người ngạc mở to mắt kinh ngạc. Chớp cũng không chớp. Vậy mà lại không ai thấy rõ Nhiếp Gia làm thế nào mang theo An Nguyên biến mất trong chớp mắt. Rồi xuất hiện ở chỗ cách đó hơn 10 mét. Trận gió của Khổng Phỉ mạnh đến mức xé nát toàn bộ nơi bọn họ vừa mới đứng. Bao gồm cả chiếc xe. Sao có thể? Thẩm Tô khiếp sợ không thôi. Đội của Nhiếp Gia căn bản không có dị năng hệ chữa trị. Y trúng một viên đạn. Hẳn là phải mất mạng ngay tại chỗ. Nhiếp Gia không để ý đến An Nguyên. Càng không quan tâm Thẩm Tô và Khổng Phỉ. Chỉ buông áo An Nguyên ra. Quay đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng trong bóng đêm. Như đã phát hiện ra cái gì đó. Sau đó dẫm chân một cái. Biến mất trong nháy mắt. Chỉ để lại bóng dáng đang nhắm thẳng vào tòa nhà cao tầng. Hỏng rồi. Y đang tìm Tạ Phong. Khổng Phỉ lập tức hiểu ra. Lập tức cùng Thẩm Tô chạy tới. Gấp đến mức trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Người điều khiển dị năng hệ phong đạp gió mà đi. Đặc biệt là Khổng Phỉ cấp 5. Tốc độ đó chỉ chậm hơn teleport một chút. Nhưng vẫn muộn rồi. Lúc anh ta đuổi tới liền nhìn thấy Nhiếp Gia đứng trên sân thượng. Một chân dẫm ngực một người đàn ông. Vẻ mặt vô cảm chơi đùa với cây súng bắn tỉa. Sau đó đặt họng súng giữa mày Tạ Phong. Thân thể Tạ Phong đột nhiên cứng đờ. Khổng Phỉ giống giận. Dừng tay. Đoàng một tiếng. Nhiếp ra bóp cò súng. Dưới chân chỉ còn lại một thi thể không đầu và những mảng máu lớn. Đi mầm may Nhiếp ra. Con người Khổng Phỉ như nứt toạc ra. Gân xanh trên thái dương xuất hiện. Nhiếp ra nạp lại đạn. Nâng súng nhắm thẳng vào Khổng Phỉ. Lại bóp cò thêm một lần nữa. Tia lửa từ họng súng chiếu sáng vầng trán lạnh nhạt và ánh mắt tan rã. Hoàn toàn không có mục tiêu của y. Viên đạn bỗng chốc xoay một vòng giữa không trung rồi lao vào trong bóng đêm vô cùng vô tận. Thẩm Tô tới chậm một bước. Nhìn thi thể trên mặt đất. Trong lòng tất nhiên cũng dâng lên cơn giận dữ như biển lửa. Đồng thời gã cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhiếp gia hoàn toàn không bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Thậm chí là hơi sợ hãi. Một viên đạn xuyên giáp đó. Cho dù là người điều khiển dị năng chữa trị cấp 5 cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất. Đặc biệt là Nhiếp gia bị bắn xuyên qua ngực ở khoảng cách gần như thế. Trái tim của y hẳn là đã bị viên đạn xoay tròn với tốc độ cực cao cắt nát làm cho tử vong ngay tại chỗ. Lại nghĩ đến cảm giác hoàn toàn bị áp chế vừa rồi của bản thân. Thẩm Tô có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Nhiếp gia vừa mới hoàn thành quá trình thăng cấp sao? Xưa nay chưa từng có người điều khiển dị năng cấp 6. Liệu có thể nào là thức tỉnh dị năng thứ 2 không? Nếu thật sự là như vậy thì không ổn rồi. Khổng Phỉ thì lại không nghĩ nhiều như gã. Lúc này cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa. Chỉ muốn gửi yêu ta ết Nhiếp gia. Anh ta phất tay. Cơn lốc đánh úp tới. Nhiếp gia lại lần nữa biến mất tại chỗ. Quốc lộ phía sau cháy lên một mảng ánh lửa. Đám người An Nguyên và cấp dưới của Thẩm Tô đã khai chiến. Thẩm Tô nói với Khổng Phỉ. Mọi chuyện không đơn giản. Ngươi đừng bốc đồng. Dứt lời hai người nhanh chóng trở lại chiến trường. Chỉ nhìn thấy Nhiếp gia đứng trên đỉnh một chiếc xe. Bóp chặt cổ người trẻ tuổi vừa rồi làm mất đi trọng lực. Người đã chết. Nhiếp gia buông tay. Ném thi thể xuống mặt đất. Hô hấp Thẩm Tô dồn dập. Y đang gờ yêu ta ết người dựa theo trình tự tạo nên việc y trúng đạn sao? Gã vừa dứt lời. Tầm mắt tràn ngập ác ý của Nhiếp gia liền dừng lại ở trên người Khổng Phỉ. Nhóm bộ đội đặc chủng đuổi tới. Không ngừng bắn về phía Nhiếp gia. Ánh lửa từ họng súng không ngừng chiếu sáng một mảng chiến trường hỗn độn. Thẩm Tô âm thầm trợ giúp. Nhưng súng đạn đã không thể tác động đến Nhiếp gia. Không phải nửa đường chết đi thì là bắn ngược lại người nổ súng. An Nguyên nắm chặt năm ngón tay. Cột lửa cao tận trời đột ngột mọc lên từ mặt đất như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ thành tro. Khổng Phỉ bất chấp mọi thứ. Chạy nhanh đến khống chế ngọn lửa. Tránh thiêu chết hết nhóm cấp dưới. Tuy rằng bọn họ đều là người thường không có dị năng. Nhưng cũng là sức chiến đấu quốc gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Không thể hy sinh như vậy được. Các ngươi lập tức lui lại. Thẩm Tô hạ lệnh. Gã nhấc những chiếc xe xung quanh ra khỏi chiến trường, cho cấp dưới thời gian tránh xa, đồng thời cũng dùng sắt tây cuốn thành lưỡi dao sắc bén bắn nhanh về phía nhóm người Nhiếp gia và An Nguyên. Nhóm người An Nguyên vội vàng phòng ngự, nhưng đối mặt với sức mạnh khó có thể chống lại được của Thẩm Tô. Vài người bị đâm chết tại chỗ, Nhiếp gia không hốt hoảng chút nào, nhảy xuống xe. Tì đầu gối ngồi xuống, đầu ngón tay phóng ra những mảnh điện vụn tí tách, theo sau đó là một luồng ánh sáng trắng nóng cháy đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay y, giống như nắm sấm sét trong tay. Cùng với âm thanh dòng điện chói tai, một tay Nhiếp gia ấn xuống mặt đất, điện quang đột nhiên bổ về phía trước. Sức mạnh cực lớn cùng với điện từ khủng bố lao nhanh ra từ trong tay y, chiếu sáng nửa bầu trời. Chỉ trong chớp mắt mà thôi, trăm dặm phía trước đều biến thành một mảnh đất khô cằn. Thẩm Tô sững sờ ở tại chỗ, Nhiếp gia bày ra tới loại năng lực thứ tư. Vậy rốt cuộc, người, Khổng Phỉ sặc ra một búng máu. Yết hầu gian nan nuốt xuống hai ngụm. Anh ta nhìn cặp mắt sáng rực mà lạnh như băng của Nhiếp gia gần trong gang tấc. Hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trong lồng ngực. Trong lòng chỉ có sự sợ hãi vô biên. Thẩm Tô nghe thấy giọng nói của Khổng Phỉ không đúng. Lấy lại tinh thần phát hiện Nhiếp gia cũng không thấy đâu. Gã quay đầu, liền thấy Nhiếp gia đứng trước người Khổng Phỉ. Một tay xuyên qua ngực Khổng Phỉ. Trong tay còn nắm chặt trái tim anh ta. Đến lượt ngươi, Nhiếp gia bóp nát trái tim Khổng Phỉ. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tô một cái. Trong lòng Thẩm Tô chấn động. Lập tức lùi mạnh về sau vài bước kéo dài khoảng cách. Lúc này adrenaline đang điên cuồng phân bố. Mồ hôi sau cổ tuôn ra như suối. Vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn Nhiếp gia. Hết chương 122, cách chương.